Trò đùa uyên ương, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, Lệ Cảnh Thành đã thức dậy tỉa cây ở ngoài vườn. Đáng lẽ công việc này là do người hầu làm, nhưng ông lại không cho ai đụng vào. Bởi vì đối với ông, từng cành cây ngọn cỏ ở đây đều có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ông chỉ muốn tự tay chăm sóc chúng. Ngoại trừ Kami, còn những ai chưa được sự cho phép của ông mà tự ý động vào thì chỉ có lãnh chịu hình phạt. Nhờ mặt trời mà nắng ấm được trải rộng khắp khu vườn. Những chú chim trong lòng cũng thi nhau hót líu lo như đang chào đón một ngày mới vui tươi rộn ràng. Một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra, nhìn thấy ông đang tỉa cây ở đằng đó liền tiến đến chỗ ông. Lệ gia, tôi tìm ông khắp nơi thì ra là ông ở đây. Tam Phúc, ông tìm tôi hẳn là đã tra ra được thông tin của cô gái đó rồi. Lệ Cảnh Thành vừa tỉa cây vừa nói. Người nọ kính cẩn cúi đầu. Đáp, Lệ gia nói đúng rồi. Tôi đã dùng cả ngày hôm qua để thu thập thông tin. Theo như những gì tôi biết được thì cô gái đó họ Lâm, tên Thiến Vi. Sinh ngày 27 tháng 2. XXXX, chiều cao 1m72. Cân nặng 56kg. Quê ở Lam Ương. Thuộc nhóm máu A, không có học vấn. Bạn bè là một cô gái khác tên Lý Nhã Hân. Từ nhỏ ba mẹ đã mất. Có một người bà nhưng đã qua đời vào năm cô ấy 19 tuổi. Và còn một thông tin mà tôi điều tra được vào 2 năm trước ở bệnh viện Hồng Tâm là cô ấy. Thế nào? Theo như thông tin mà bác sĩ ở đó cung cấp thì Lâm Thiến Vi bị tật bẩm sinh ở hai tai. Tức là khả năng nghe không được tốt. Đến câu khả năng nghe không được tốt, ánh mắt Lệ Cảnh Thành đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ. Từ bình thường chuyển sang nghi ngờ. Qua một lúc lâu mới tập trung lại nói với người nọ. Tam Phúc, ông hãy giúp tôi nghĩ cách xóa hết đoạn clip và những tấm hình đó đi. Nếu có thể thì hãy dập tắt luôn vụ này. Nghiêm Thần là chủ tịch một tập đoàn lớn. Không thể để chuyện này tiếp tục trôi nổi tràn lan được. Sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của nó. Lệ gia muốn dập tắt chuyện này không phải là vấn đề. Nhưng không biết cậu chủ Nghiêm có giải thích vụ rắc rối này với ông chưa? Nó nói tạm thời không thể giải thích được. Mà Kami cũng nói giúp cho nó. Nể tình con bé, chúng ta cứ ra tay giúp nó lần này đi. Dù gì chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn đến mặt mũi của tôi. Nghiêm Thần nói sẽ giải thích với tôi sau. Tôi cũng không thể không cho nó một cơ hội. Nếu Lệ gia đã nói như vậy, chuyện này tôi chỉ biết cố gắng làm thật tốt. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Khi người nọ rời đi, Lệ Cảnh Thành mới đặt chiếc kéo xuống, thở dài một hơi. Nói chuyện chỉ có mấy câu mà gần hết cả nửa ngày. Ông chỉnh lại mấy chậu cảnh rồi qua ngồi trên chiếc ghế đá ngoài vườn. Cởi ra sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống. Mặt sợi dây chuyền có hình elip tròn, kích cỡ lớn bằng một cái nắp chai. Nếu nói đúng hơn thì là một chiếc vòng cổ. Kể từ ngày Thường Hy Nguyệt ra đi, Lệ Cảnh Thành đã đeo nó đến tận bây giờ. Hơn 20 năm rồi. Ông cứ nghĩ rằng mình đã quên đi dung mạo lúc còn trẻ của bà, nhưng hóa ra là vẫn còn nhớ. Không lâu, mới ngày hôm qua thôi, ông đã nhìn thấy một cô gái có gương mặt giống hệt Thường Hy Nguyệt. Hai người tựa như hai giọt nước, không những giống ở ngoại hình mà còn giống rất nhiều ở những điểm khác. Chẳng hạn như thuộc nhóm máu A, khả năng nghe không được tốt. Nguyệt Nhi của ông cũng vậy, thính giác của bà ấy rất kém. Lúc bà còn sống, ông đã tìm cho bà ấy rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không thể chữa trị được. Thiến Vi thuộc nhóm máu A, Hy Nguyệt cũng thuộc nhóm máu A. Tại sao hai người phụ nữ này lại có nhiều điểm giống nhau đến như vậy? Phải chăng chỉ là trùng hợp? Nhưng có cần trùng hợp đến mức như vậy không? Kể ra thì Kami và mẹ nó không có điểm nào giống nhau cả. Kami thuộc nhóm B, ông thuộc nhóm máu O. Không có điểm nào giống ông. Cũng không có điểm nào giống Hy Nguyệt. Nhiều lần có nghi ngờ nhưng cũng chỉ là nghi ngờ rồi cho qua. Từ nhỏ tới lớn, Kami chưa lần nào nhìn qua gương mặt của Thường Hy Nguyệt. Bởi vì ông sợ con bé nhớ mẹ sẽ đau buồn, nên đã cất hết tất cả những gì có liên quan đến bà. Bao gồm ảnh chụp, đồ đạc, quần áo, trang sức, đều cất hết, cũng không cho ai nhắc đến tên bà. Cứ như vậy Kami dần dần lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của ông. Vì tội nghiệp con bé vừa sinh ra đã mất mẹ nên ông yêu thương chiều chuộng nó gấp 10 lần. Cũng vì sự thương yêu hết mực này mà khiến nó trở nên ngạo mạn khinh thường người khác. Cái này có thể nói là cha mẹ sinh con. Trời sinh tánh. Lâm Thiến Vi. Xem ra phải tìm một cơ hội nào đó để gặp mặt cô gái này mới được. Cách chương.